có thật nhiều lão tổ đột phá chúa tể về sau, liền đặt chân thiên lộ, tìm kiếm bảo bối. Có lão tổ tiến vào thiên lộ về sau, liền ở đây mở không gian thành lập thế lực, đây cũng là thiên quốc tồn tại. Những thiên quốc này thế lực, trải qua một đời lại một đời truyền thừa xuống, cho nên thế lực cực mạnh. Thiên lộ chỗ sâu, có chút thiên quốc thậm chí không kém gì ngũ đại giới. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người tại một cái thiên quốc trên không ngừng lại. Theo vạn nhạc ký ức, chư thiên bảo tàng ngay tại trong thiên quốc này. Chúng ta đi vào Hoàng Tiểu Long phá vỡ thiên quốc giới bích, đi đầu tiến nhập phía dưới thiên quốc. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người tìm kiếm chư thiên bảo tàng lúc, thiên lộ nơi nào đó nổi trôi một cái cự đại không gian. Cái không gian này sơn phong san sát, dãy núi liên miên, thành trì vô số, cung điện thành đàn, linh thú khắp nơi trên đất, tiên chân linh thủ khắp nơi có thể thấy được. Cái không gian này đột nhiên quang mang chấn động, một thân ảnh trống rỗng rơi xuống. Chính là Vạn Thế lúc này. Vạn Thế trên thân thần khải vỡ tan, khóe miệng vết máu không làm, bộ dáng có chút chật vật. Một đội tuần sát vệ binh trải qua lúc, thấy rõ là Vạn Thế lúc, không khỏi giật mình. Vạn Thế đại nhân nhanh, dẫn ta đi gặp thiên chủ tiền bối. Vạn Thế nói xong, lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Tuần sát vệ binh đều là kinh hãi. Rất nhanh, Vạn Thế liền tới đến trước mặt một tòa hỗn độn thần cung to lớn. Tòa hỗn độn thần cung to lớn này rõ ràng là dùng một khối hỗn độn vẫn thạch to lớn rèn đúc mà thành, cả thế gian hiếm thấy. Thần cung phía trên đại môn khắc họa lấy hai cái chữ cổ: Thiên cung thiên cung, thiên giới chủ cung. Nơi này đương nhiên đó là trong truyền thuyết vạn giới phía trên thiên giới. Khi Vạn Thế đi vào thiên cung ngoài cửa lớn, đại môn đột nhiên tự động mở ra. Vạn Thế đi vào. Trong cung điện một mảnh trống rỗng, chỉ có một cái lão giả xếp bằng ở trên cung điện không. Lão giả cổ trở xuống, hỗn độn chi khí bốc lên, phảng phất toàn bộ thân thể đều hóa thành hỗn độn chi khí, chỉ còn lại có một cái đầu. Khi Vạn Thế sau khi đi vào, lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, toàn bộ thiên giới tối đi một chút. Thiên chủ tiền bối, Vạn Thế mở miệng nói. Lão giả há miệng, thanh âm trầm hồn: sự tình ta đã biết, ngươi đi trước thiên chi hà chữa thương đi. Vạn Thế nói: còn xin thiên chủ tiền bối xuất thủ đánh chết Hoàng Tiểu Long. Thiên chủ lạnh nhạt nói: 3 năm sau ta xuất quan, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long sự tình ta tự sẽ xuất thủ. Bất quá ta hiện tại còn cần lĩnh hội một chút đồ vật. 3 năm sau ta xuất quan lúc chính là đánh giết Hoàng Tiểu Long thời điểm, cũng là Tiểu Dung cùng A Thần đại hôn thời điểm. Vạn Thế xác nhận lui ra ngoài, thiên cung đại môn đóng lại. Vạn Thế rời khỏi về sau, hướng thiên giới thiên chi hà mà tới. Nhìn trước mắt chư thiên bảo tàng, Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đều là một mặt chấn kinh. Dù là từng chiếm được viễn cổ thiên đình bảo tàng Hoàng Tiểu Long, lúc này nhìn thấy chư thiên bảo tàng này, cũng là khó đè nén trong lòng kích động cùng giật mình. Nhất Dương Đằng Quả Ngũ Lôi Hương Đản Hư Không Kiếm Long Tâm. Nhìn xem những gốc thiên địa linh vật này, Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác hoa mắt. Trước mắt hơn 50 gốc thiên địa linh vật này, vậy mà không có một gốc là nhất giai, toàn bộ đều là nhị giai cùng tam giai, không nói những bảo bối vạn giới hiếm thấy kia. Riêng là những này thiên địa linh vật chính là vô giới chi bảo. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long mấy người tiếc nuối là hơn 50 gốc thiên địa linh vật này cũng còn không có thành thục, nhanh nhất cũng muốn mấy ngàn năm mới có thể thành thục. Vô Địch Thiên Hạ 215 chương 2124 Thiên Chủ Ước Chiến chương 2124 Thiên Chủ Ước Chiến. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể đối với những thiên địa linh vật này dương mắt nhìn mà không cách nào hưởng dụng. Nhìn xem hơn 50 gốc thiên địa linh vật này, Hoàng Tiểu Long đối với thu đủ 9 đại hỗn độn lôi trì càng thêm bức thiết đứng lên. Trong chư thiên bảo tàng hơn 50 gốc thiên địa linh vật này lại thêm trong cửu âm bảo tàng các loại bảo tàng trước kia còn không có thành thục, đã có gần 80 gốc. Nếu là hắn thu đủ 9 đại hỗn độn lôi trì, diễn hóa hồng mông lôi trì, tăng tốc những thiên địa linh vật này trưởng thành, khiến cho toàn bộ thành thục nói, cái kia phải là tài nguyên bao lớn rất nhanh. Hoàng Tiểu Long liền tại trong chư thiên bảo tàng tìm được sư huyên Khương Hồng thần cách. Tìm tới sư huyên Khương Hồng thần cách, Hoàng Tiểu Long lúc này mới yên tâm lại. Trừ cách đó ra, trong chư thiên bảo tàng còn có mấy trăm chủng hiếm thấy thần đan. Những thần đan này đều là siêu việt cực phẩm hồng mông linh đan tồn tại. So thiên sứ hồn ngọc thần đan còn kinh người hơn. Mỗi một mai có thể so với nhất giai thiên địa linh vật. Ngay cả ngũ sắc thần đan đều có. Lúc trước Hoàng Tiểu Long tại trên bái nguyệt thần thành lôi đài, đánh bại quang minh chi tử Đôn Hảo lúc, Đôn Hảo liền đã từng xuất ra ngũ sắc thần đan này nuốt. Ngũ sắc thần đan này chính là đan thần luyện chế. Đôn Hảo lúc ấy nuốt vào, cực nặng thương thế chớp mắt liền hoàn toàn khôi phục. Bất quá, những thần đan này, mặc dù là siêu việt cực phẩm hồng mông linh đan, có thể so với nhất giai thiên địa linh vật, nhưng là đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói, tác dụng đã không lớn. Hoàng Tiểu Long đem hắn toàn bộ cho sư phụ Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương cùng Thương Mục Điền mấy người. Hồng Mông Chi Vương mấy người bưng lấy những thần đan này tự nhiên là kích động dị thường, thật lâu không thể bình tĩnh. Đem tất cả bảo bối trong chư thiên bảo tàng thu sạch phá không còn về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có dừng lại thêm, lách mình rời đi. Vừa rời đi, Hoàng Tiểu Long tín phù chấn động, xuất ra xem xét, những mày. Làm sao? Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi. Là thiên giới phát ra chiếu cáo, Hoàng Tiểu Long nói, sau đó đem tín phù cho Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người. Tín phù là Minh Vương tổ chức cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn phát tới. Bên trong nói, thiên giới vừa mới hướng vạn giới chiếu cáo. 3 năm sau, vạn tiểu dung cùng thiên thần đại hôn đến lúc đó, thiên giới mời các phương cường giả tiến về xem lễ. Đồng thời, 3 năm sau, thiên chủ ước chiến Hoàng Tiểu Long tại thiên giới chi đỉnh. Thời gian định là vạn tiểu dung cùng thiên thần đại hôn ngày thứ hai. Mặt khác, trong tín phủ còn nâng lên, cái kia thiên thần đã đột phá chúa tể cao giai. Đại hôn ngày đó cũng là nó thiết yến chúc nó đột phá chúa tể cao giai ngày. Hiện tại tin tức đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới đông đảo siêu cấp thế lực, các phương lão tổ đều đã biết. Tin tức truyền ra, hiện tại các giới chấn động không thôi. Thậm chí phản ứng so Hoàng Tiểu Long đánh bại vạn thế còn muốn kịch liệt. Nhìn thấy trong tín phù nâng lên vạn tiểu dung cùng thiên thần đại hôn, Hắc Ám Chi Vương sắc mặt phức tạp không hiểu. Vạn tiểu dung cái này từng để cho hắn nhớ thương nữ nhân thiên thần Kim Giác Tiểu Ngưu nói ra. Thiên chủ đệ đệ, mà lại là thân đệ đệ. Không nghĩ tới cái này thiên thần vậy mà đột phá đến chúa tể cao giai. Hồng Mông Chi Vương nói, cái này thiên thần cực kỳ thần bí. Có mà nói, viễn cổ thiên đế là nó bồi dưỡng đệ tử. Chỉ là không biết có phải hay không là thật. Thương Mục Điền kinh ngạc. Nói như vậy, cái này thiên thần là viễn cổ thiên đế sư phụ. Thế nhưng là, như cái này thiên thần là viễn cổ thiên đế sư phụ, cái kia năm đó vạn thế xuất thủ đánh giết viễn cổ thiên đế, cái này thiên thần làm sao thờ ơ. Hồng Mông Chi Vương giải thích nói, năm đó viễn cổ thiên đế sớm đã có thoát ly thiên giới khống chế ý nghĩ, muốn tự lập môn hộ. Có lẽ là dạng này, thiên giới mới có đánh giết viễn cổ thiên đế chi tâm. Ngươi nói là vạn thế đánh giết viễn cổ thiên đế, nhưng thật ra là thiên giới thiên thần hoặc thiên giới thiên chủ ý tứ. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Hồng Mông Chi Vương gật đầu, hoàn toàn chính xác, có khả năng này. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Hắc Ám Chi Vương, nói ra, 3 năm sau chúng ta đi thiên giới. Hắc Ám Chi Vương thần sắc chấn động, nhưng là lập tức lại ảm đạm. U Nhiên thở dài, có một số việc hay là không bắt buộc. Kỳ thật lựa chọn của nàng không có sai. Cái này thiên thần, so ta, so viễn cổ thiên đế, So Phật Tổ Thích Chân đều càng thích hợp nàng Tiểu Long. Ngươi thật dự định 3 năm sau đi thiên giới ứng chiến Hồng Mông Chi Vương? Một mặt lo lắng. Thiên chủ thực lực cao thâm mạt chắc, chỉ sợ ngươi chính là có thú man lôi châu này cũng không phải là đối thủ của thiên chủ. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng mở miệng nói, hắn nếu dám chiếu cáo vạn giới ước chiến ngươi, điều này nói rõ hắn có niềm tin tuyệt đối đánh bại ngươi, thậm chí đánh chết ngươi. Thương Mục Điền cũng nói, không sai, coi như ngươi không ứng chiến, cũng không ai sẽ nói ngươi cái gì. Dù sao thiên chủ chính là thành danh tại chục tỷ năm trước đó, mà ngươi mới tu luyện bất quá chỉ là hơn 1000 năm. Ai dám chế nhạo ngươi? Ngược lại là thiên chủ, hắn một cái thành danh chục tỷ năm nhân vật, hắn vậy mà chiếu cáo vạn giới ước chiến ngươi, không khỏi vô sỉ điểm. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, các ngươi yên tâm đi, ta nếu dám ứng chiến, ta ép có niềm tin hắn hiện tại có lẽ không phải thiên chủ đối thủ, nhưng là 3 năm sau, vậy liền không nhất định. Hắn biết thiên chủ bỏ qua thân phận chiếu cáo vạn giới muốn ước chiến với hắn, không chỉ là vì thay vạn thế báo thù, kỳ chủ lại còn là hướng về phía hắn thú man lôi châu mà tới. Đối mặt thánh vật, ai không động tâm? Cho dù là thiên chủ còn không thể xác định trên tay hắn thú man lôi châu là thánh vật, nhưng là chỉ bằng vào thú man lôi châu triển lộ uy lực, liền giá trị tuyệt đối cho hắn không để ý đến thân phận xuất thủ. Gặp Hoàng Tiểu Long đã quyết định, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người biết thuyết phục vô dụng, đành phải đem biết có quan hệ thiên giới cùng thiên chủ tất cả nói cho Hoàng Tiểu Long, để cho Hoàng Tiểu Long biết người biết ta. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long từ Vạn Trác Viễn cùng Vạn Nhạc trong trí nhớ biết, so Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người còn nhiều. Cho nên mấy người cung cấp đối với Hoàng Tiểu Long tác dụng cũng không lớn. Vậy chúng ta bây giờ muốn chuẩn bị thứ gì? Hắc Ám Chi Vương hỏi. Cái gì đều không cần chuẩn bị, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tiếp lấy hai mắt tinh mang lói lên. Hiện tại ta duy nhất phải làm chính là tìm địa phương bế quan tu luyện. Lúc trước Hoàng Tiểu Long thôn phệ lôi chi lực trong man thú lôi châu, vẹn vẹn thôn phệ không đến 1/10. Về sau vạn giới giới chủ đại hội, hắn không thể không sớm xuất quan cứu hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương. Sau đó 3 năm này, hắn duy nhất phải làm chính là bế quan tu luyện, tiếp tục thôn phệ lôi chi lực trong man thú lôi châu, dùng hết tất cả tăng thực lực lên. Về phần hỗn độn mậu thổ lôi trì, chờ 3 năm sau đánh bại thiên chủ lại tìm cũng không muộn. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới một chỗ ẩn bí chi địa. Nơi này lưng tựa dãy núi, phía trước thì là đại dương mênh mông, chính là hỗn độn linh khí hội tụ chi địa, là một chỗ không thể tu luyện tràng địa phương. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long mấy người tại 4 phía kiến trúc pháp trận phòng ngự, khai phách không gian, bắt đầu bế quan. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trong viễn cổ thiên đình chu thiên điện, trùng điệp tinh lực rủ xuống. Thú man lôi châu đứng ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, theo Hoàng Tiểu Long thôi động bí pháp, lập tức từng đạo lôi lực từ trong thú man lôi châu không ngừng phun ra ngoài. Hoàng Tiểu Long thôi động Hồng Mông ký sinh quyết, toàn lực thôn phệ lấy. Vô địch thiên hạ 215 chương 2125 Hoàng Tiểu Long ứng chiến chương 2125 Hoàng Tiểu Long ứng chiến. Siêu cấp đại tin tức: thiên chủ ước chiến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vậy mà ứng chiến, không thể nào. Cái này Hoàng Tiểu Long thật sự cho rằng đánh bại vạn thế đại nhân chính là thiên chủ tiền bối đối thủ? Nghe nói ngay cả vạn thế đại nhân đều nói qua, cho dù là 10 cái hắn cũng không phải thiên chủ tiền bối đối thủ. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng là có thể thấy được thiên chủ tiền bối kinh khủng. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà ngu xuẩn ứng chiến, lần này hắn chết chắc. A, ngu xuẩn, ta nói là quá phách lối cùng vô tri. Cho là hắn một mực có thể vô địch 3 năm sau, chúng ta nhất định phải đi thiên giới quan chiến. Đây tuyệt đối là vạn giới đặc sắc nhất một trận chiến. Chúng ta chưa từng có gặp thiên chủ tiền bối xuất thủ qua vạn thế đại nhân tại thiên lộ chỗ sâu đạt được Thái Thanh Đại Pháp. Nghe nói thiên chủ tiền bối lúc ấy cũng đã nhận được một bộ tuyệt thế công pháp. Không biết là công pháp gì nhưng là uy lực chỉ sợ so Thái Thanh Đại Pháp còn mạnh hơn. Khi Hoàng Tiểu Long ứng chiến thiên giới thiên chủ tin tức truyền ra, vạn giới lần nữa chấn động. Các phương nghị luận không thôi. Có lắc đầu cười nhạo Hoàng Tiểu Long vô tri, có cười trên nỗi đau của người khác, có lắc đầu thay Hoàng Tiểu Long đáng tiếc. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long như lại tu luyện mấy vạn năm, khi đó lại khiêu chiến thiên chủ, có lẽ mới có sức đánh một trận. Cái kia thiên thần là ai vậy mà có thể cưới Vạn Tiểu Dung? Vạn Tiểu Dung chính là vạn giới đệ nhất mỹ nữ, đẹp để cho người ta ngạt thở. Nghe nói năm đó ngay cả viễn cổ thiên đế, Phật Tổ Thích Chân, Hắc Ám Chi Vương đều đối với hắn cảm mến không thôi. Nhưng là đều không thể bắt được mỹ nhân chi tâm. Thiên thần là thiên chủ tiền bối thân đệ đệ, nghe nói hay là viễn cổ thiên đế sư phụ, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Bất quá hắn có thể đột phá chúa tể cao giai, liền đủ để thấy cái này thiên thần kinh khủng. Thì ra là thế. Khó trách cái này Vạn Tiểu Dung sẽ gả cho cái này thiên thần. Chúng phương cường giả nghị luận Hoàng Tiểu Long ứng chiến thiên chủ đồng thời, cũng đều náo nhiệt nghị luận lên Vạn Tiểu Dung cùng thiên thần đại hôn. Vạn Tiểu Dung chính là vạn thế muội muội, năm đó có vạn giới đệ nhất mỹ nhân danh xưng, mà thiên thần là thiên chủ đệ đệ, là viễn cổ thiên đế sư phụ, hai người kết hợp. Đây quả thực là để vạn giới kinh ngạc đại sự. Mặc kệ là Vạn Tiểu Dung cùng thiên thần đại hôn, hay là Hoàng Tiểu Long cùng thiên chủ đại chiến, đều dẫn tới các phương cường giả nhao nhao chạy tới thiên giới. Lúc đầu thiên giới bí ẩn, các phương cường giả không biết thiên giới chỗ. Nhưng là lần này thiên chủ ước chiến Hoàng Tiểu Long về sau, chủ động mở ra thiên giới đại môn, công khai thiên giới vị trí chỗ, nghênh đón các phương cường giả đến đây. Mặc dù khoảng cách đại hôn cùng đại chiến còn có 3 năm, nhưng là có tông phái đã bắt đầu giá khu phi thuyền hướng thiên giới mà tới. Bất quá cũng không ít cường giả lo lắng một vấn đề. Cái kia chính là Chư Thiên Chi Thành Hoàng Tiểu Long cùng Vạn Thế một trận chiến. Chư Thiên Chi Thành bị phá hủy, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Lúc ấy rất nhiều chúa tể lão tổ, thậm chí ngay cả Ô Điểu lão tổ đều hứng chịu tới tác động đến mà bị giết chết. Nếu là Hoàng Tiểu Long cùng thiên chủ một trận chiến, thiên giới cũng bị hai người phá hủy thành cặn bã đâu. Lúc kia người quan chiến, có bao nhiêu người có thể chạy thoát được? Các ngươi yên tâm, Thiên Chi Hà chính là thiên giới Chi Hà, tự thành một giới, phòng ngự kết giới cực mạnh. Nghe nói chính là chúa tể cao giai cường giả ở trong đó giao thủ, cũng sẽ không lan đến gần bên ngoài. Không phải vậy, thiên chủ đại nhân cũng sẽ không ngốc đến ước chiến Hoàng Tiểu Long. Tại trong thiên giới tin tức truyền ra về sau, các phương cường giả an tâm lại. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới thiên giới. Thiên giới so thần giới, yêu giới, Phật giới, ma giới, thậm chí địa ngục, bất luận cái gì một giới còn lớn hơn. Nhưng là bây giờ, một đội lại một đội phi thuyền, một đám lại một đám cường giả, như hằng hà sa xuất hiện ở thiên giới trên không. Thiên giới trên không mênh mông bát ngát, không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Nhưng là đến từ các giới cường giả cơ hồ chiếm cứ thiên giới trên không một nửa không gian. Trong các phương cường giả như mênh mông hằng sa này, có đến từ thần giới chúng đế cung, có đến từ yêu giới đông đảo yêu tục, có Phật Tổ Phật Đà, có ma giới ma thần. Phụ thân đại nhân, ngươi nói lần này Tiểu Long hắn có nắm chắc không? Trong đám người có cái người trẻ tuổi mở miệng hỏi. Người trẻ tuổi kia đương nhiên đó là Tạo Hóa Đế Cung Tạo Hóa Đế Tử Phương Minh Vũ, tức Phương Huyên Huyên ca ca. Bên cạnh hắn chính là Tạo Hóa Đại Đế Phương Càn. Không biết, khó nói. Phương Càn lắc đầu, hai mắt hiện lên một tia lo âu. Hoàng Tiểu Long vẫn luôn sáng tạo kỳ tích, đều để người ngoài ý muốn. Nhưng là lần này, đối thủ của hắn là thiên giới thiên chủ. Vừa nghĩ tới thiên giới thiên chủ, Phương Càn liền tâm tình nặng nề. Triệu Lôi cũng thở dài. Đúng vậy a, đây chính là thiên giới thiên chủ. Thiên giới thiên chủ là một cái truyền thuyết, Một cách đã xa xưa đến không cách nào xa xưa truyền thuyết. Thậm chí khi Triệu Lôi mới vừa vặn lúc tu luyện, hắn liền nghe hắn tổ tông nói qua có quan hệ thiên giới thiên chủ truyền kỳ. Một cách ngay cả vạn thế đều cần ngưỡng vọng truyền kỳ vạn thế là ai, chư thiên chi thành thành chủ, thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng là cho dù là vạn thế đều cần nhìn lên thiên chủ lần này. Tạo hóa đế cung chỉ có Phương Càn, Phương Minh Vũ, Triệu Lôi ba người đến. Mặc dù biết nguy hiểm, nhưng là tâm hệ Hoàng Tiểu Long nguy hiểm, ba người hay là huyễn hóa dung mạo đến đây quan chiến. Tiểu Long tiểu tử này, Triệu Lôi lắc đầu nói, hay là quá vọng động rồi, hắn không nên ứng chiến. Lấy hắn trưởng thành, nếu là lại tu luyện mấy vạn năm, nói không chừng thật đúng là có thể đuổi kịp thiên chủ. Phương Càn nói, tiểu tử này tính nết, ngươi cũng không phải không biết. Nói đến đây, tiếc thở dài. Hơn 1.000 năm trước, tiểu tử này vừa bái nhập tạo hóa đế cung tình cảnh, ta hiện tại hay là rõ mồn một trước mắt, phảng phất hôm qua. Hơn 1.000 năm trước, Phương Càn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Hoàng Tiểu Long sẽ trưởng thành đến như vậy loại tình trạng này. Đặc biệt là trước đó vài ngày truyền ra Hoàng Tiểu Long đại bại vạn thế tin tức, Phương Càn nghe đơn giản kinh ngạc đến nửa ngày không có hoàn hồn. Đúng vậy a, tiểu tử này đơn giản chính là yêu nghiệt. Triệu Lôi cũng là vui mừng cùng kinh ngạc nói, cùng nó cường giả một dạng, đi vào thiên giới nghênh đón chúng Phương cường giả dãy núi về sau, Phương Càn ba người được an bài tại một chỗ cung viện, chờ đợi đại hôn cùng đại chiến ngày đến. Một ngày lại một ngày đi qua, rốt cục 2 năm hơn 11 tháng đi qua, khoảng cách Vạn Tiểu Dung cùng thiên thần ngày đại hôn chỉ có 3 ngày. Thiên lộ nơi nào đó dãy núi, đột nhiên một trận lại một trận diệt thế hào quang ngút trời mà lên, minh mông lực lượng càn quét vô số ước sẩm, bốn phía không gian tràn ngập dòng không khí hỗn loạn, toàn bộ rung động mà không. Từng đạo lôi quang tựa như lôi long đồng dạng tràn ngập giữa thiên địa. Tại dưới áp lực của lôi long này, vạn vật đều nằm. Ngay cả Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền mấy người cũng đều bị áp lực của lôi long này đến thẳng không đứng dậy. Ai cũng hãi nhiên cùng kinh hỉ. Sau một hồi, lôi long tin tức quang mang thu liếm, một bóng người đạp không mà ra, chính là bế quan Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long trên thân uy áp biến mất, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người vội vàng nghênh đón. Người Kim Giác Tiểu Ngưu đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, kinh nghi bất định nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lần này Hoàng Tiểu Long bế quan đi ra, nàng phát hiện Hoàng Tiểu Long xa lạ rất nhiều. Cùng lúc trước, tựa như tưởng như hai người. Thế nhưng là trước mắt, rõ ràng chính là Hoàng Tiểu Long. Dung mạo không có nhiều biến hóa, chỉ là khí tức này thật cường đại. Thật cường đại vô địch thiên hạ. 215 chương 2126 đoạt cưới, chương 2126 đoạt cưới. Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền cũng đều phát hiện Hoàng Tiểu Long biến hóa kinh người, đều là giật mình. Tiểu Long ngươi không có sao chứ? Hồng Mông Chi Vương có chút bận tâm hỏi. Hoàng Tiểu Long gặp Hồng Mông Chi Vương mấy người lo lắng thần sắc, lộ ra dáng tươi cười, duỗi ra hai tay, làm một chút khỏe đẹp cân đối động tác, cười giỡn nói: các ngươi có phải hay không cảm thấy ta lần này xuất quan dáng người trở nên tốt hơn Kim Giác Tiểu Ngưu? Hồng Mông Chi Vương mấy người kém chút từ giữa không trung ngã sấp xuống. Bất quá, thật đúng là đừng nói, lần này Hoàng Tiểu Long sau khi xuất quan, dáng người tựa hồ hoàn toàn chính xác càng hoàn mỹ hơn. Quả thực là thiên địa chỗ tạo một dạng, không có một tia tì vết. Thấy thế nào làm sao thuận mắt, thấy thế nào làm sao dễ chịu, chăm xem không chán, mà lại càng ngày càng mê mẩn. Tựa như Hoàng Tiểu Long toàn thân đều ẩm chứa thiên địa chi vận vị một dạng. Kỳ thật, đây là bởi vì lần bế quan này đằng sau, thủ thú Man Lôi Châu lôi lực rèn luyện, Hoàng Tiểu Long chúa tể chi thể càng thêm hoàn mỹ, cùng thiên địa càng thêm tương dung. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long nếu là lại đánh với vạn thế một trận, dù là không dựa vào tam đại thánh mạch, không dựa vào thú man lôi châu, Hoàng Tiểu Long cũng có thể tùy tiện đánh giết vạn thế, cho dù là vạn thế thái thanh đại pháp kinh người, Hoàng Tiểu Long cũng có lòng tin chỉ bằng vào bản thể liền có thể ngạnh kháng sư phụ. Các ngươi yên tâm đi, ta không sao. Hoàng Tiểu Long thu hồi trò đùa, đứng đắn cười nói, chỉ là ta lần bế quan này chợt có thu hoạch mà thôi, nào chỉ là thu hoạch, mà là thật to thu hoạch, cực lớn thu hoạch. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long trước đó đối với ứng chiến thiên chủ cũng không có bao nhiêu lòng tin, nhưng là lần bế quan này sau khi ra ngoài, hắn có lòng tin tuyệt đối. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại, cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên người lòng tin. Kim Giác Tiểu Ngưu gần trước hỏi, Tiểu Long, ngươi bây giờ đột phá chúa tể ngũ giai rồi? Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, đã sớm đột phá. Hắn hiện tại nào chỉ là đột phá chúa tể ngũ giai, đang bế quan trước đó hắn đã là chúa tể tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, vừa mới bế quan 2 tháng liền nhất cử vọt tới chúa tể ngũ giai. Hiện tại hắn đã đạt tới dọa người chúa tể ngũ giai hậu kỳ. Chúa tể ngũ giai hậu kỳ có thể nói hiện tại chính là 10 cái vạn thế tăng theo cấp số cộng cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe Hoàng Tiểu Long đã sớm đột phá chúa tể ngũ giai, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương đều là vui mừng. Vậy ngươi bây giờ là Hồng Mông Chi Vương không dám xác định hỏi. Chẳng lẽ là chúa tể ngũ giai trung kỳ, chúa tể ngũ giai hậu kỳ? Ngay tại Hồng Mông Chi Vương cảm thấy Hoàng Tiểu Long có thể là chúa tể ngũ giai trung kỳ lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền mấy người chấn động toàn thân, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lại là chúa tể ngũ giai hậu kỳ, cái này mấy người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này không khỏi thật bất khả tư nghị. 3 năm không? Nói xác thực, vẫn chưa tới 3 năm, thế nhưng là cái này, thú man lôi châu đó cũng quá kinh khủng đi. Lúc này Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người vừa rồi cảm thấy thánh vật chỗ kinh khủng. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi qua thiên giới. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, trên thân chiến ý hùng nhiên. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có gọi ra viễn cổ thiên đình, mà là mang theo Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người trực tiếp ngự không phi hành. Hiện tại tốc độ của hắn đã còn nhanh hơn viễn cổ thiên đình. 2 ngày sau, thiên giới liền thấy ở xa xa. Chúng ta đi qua, Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lóe lên. Mấy hơi thở về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tiến nhập thiên giới. Ngày mai sẽ là Vạn Tiểu Dung cùng thiên thần đám cưới, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy Vạn Tiểu Dung hình dáng. Không biết Vạn Tiểu Dung có phải hay không thật diễm áp thiên hạ, đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Coi như Vạn Tiểu Dung tuy đẹp thì có ít lời gì, cũng không phải chúng ta. Chập chập, nghe nói năm đó viễn cổ thiên đế, Phật Tổ Thích Chân, Hắc Ám Chi Vương không biết bỏ ra bao nhiêu tâm tư cũng không thể dắt một chút Vạn Tiểu Dung tay. Hiện tại Vạn Tiểu Dung toàn bộ thân thể đều chính là thiên thần, đêm mai động phòng chi dạ, cái kia thiên thần khẳng định phải hưng phấn chết. Cái kia Hắc Ám Chi Vương nghĩ đến nữ nhân mình yêu thích, chính mình liên thủ đều đụng không được, lại muốn bị thiên thần toàn bộ sờ xong, không thông báo sẽ không tức giận đến thổ huyết. Nói không chừng ngày mai đại hôn, Hắc Ám Chi Vương đột nhiên xuất hiện, muốn tìm thiên thần liều mạng cùng quyết đấu, sau đó bị thiên thần đánh cho gần chết. Vừa tiến vào thiên giới không đến bao lâu, phía trước liền truyền đến một đám tông môn cường giả nghị luận cùng tiếng cười. Hắc Ám Chi Vương nghe chút, sắc mặt âm trầm xuống. Muốn chết Hắc Ám Chi Vương một tay một nhíp, liền đem bên trong mấy tên trêu chọc đệ tử của mình nắm bắt đến trước mặt. Chết Hắc Ám Chi Vương hai mắt hắc ám quang mang lóe lên. Tiếp theo, mấy tên đệ tử kia liền bị hắc ám quang mang thôn phệ, toàn thân bị ăn mòn sạch sẽ, ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Đám kia còn lại đệ tử bị trước mắt đột biến đều là giật mình kêu lên. Rất nhanh, đám đệ tử này kịp phản ứng, đều một mặt giận dữ. các ngươi là ai cũng dám giết ta Chú Minh Tông đệ tử, các ngươi có biết hay không vừa rồi giết là lão tổ tông chúng ta đệ tử thân truyền. Các ngươi chết chắc. Có một người đệ tử nhảy ra giận dữ hét. Chúng ta Chú Minh Tông lão tổ tông xuất thủ, nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi tông môn. Thương Mục Điền đối với Hoàng Tiểu Long nói, Chú Minh Tông này chính là ma giới ẩn thế cổ lão tông môn một trong. Bọn hắn lão tổ tông Chú Minh lão quái thực lực không yếu, năm đó đã từng khiêu chiến qua Vô Thiên Ma Tổ, bất quá về sau bị Vô Thiên Ma Tổ đánh bại, đằng sau liền biến mất. Không nghĩ tới lần này vậy mà xuất thế. Tới thiên giới Hoàng Tiểu Long giật mình, nói như thế Chú Minh lão tổ tông này thực lực không kém gì Thiên Tuyết lão quái rồi, khó trách Chú Minh tông đệ tử này dám lớn lối như vậy. Nghe được Thương Mục Điền giải thích, đám kia Chú Minh tông đệ tử càng thêm lớn lối. Đã các ngươi biết chúng ta Chú Minh tông, vậy thì càng tốt. Lúc trước vị kia đệ tử cười lạnh nói, các ngươi là cùng theo ta đến lão tổ tông chúng ta trước mặt nhận tội, vẫn là chờ ta lão tổ tông xuất thủ. Lại bất quá, hắn mới nói được cái này, liền bị Hắc Ám Chi Vương trong nháy mắt kích diệt, hóa thành một sợi khói đen. Chú Minh Tông chúng đệ tử kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Hắc Ám Chi Vương biết rõ bọn hắn thân phận, lại còn dám ra tay. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, trở về nói cho các ngươi biết lão tổ tông, hắn muốn thay đệ tử của hắn báo thù, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Nói xong, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người phi thân rời đi. Những Chú Minh Tông kia đệ tử ngây người tại nguyên chỗ, sắc mặt khó coi. Làm sao bây giờ? Một người hỏi. Còn có thể làm sao? Chúng ta trở về chi tiết bẩm báo lão tổ tông. Còn có, để cho người ta điều tra bọn hắn đợi lát nữa được an bài tòa điện viện ở đâu. Một người khác mở miệng nói. Chú Minh Tông đệ tử rời đi. Hoàng Tiểu Long mấy người sau khi rời đi, hướng thiên giới tiếp khách dãy núi mà đến. Về phần vừa rồi Chú Minh Tông sự tình, mấy người cũng không có để ở trong lòng. Nếu là thật không cách nào quên nữ nhân kia, trên tiệc cưới ngày mai, chúng ta xuất thủ đoạt chính là trên đường. Hoàng Tiểu Long đối với Hắc Ám Chi Vương nói. Hắc Ám Chi Vương mấy người nghe vậy, ai cũng hãi nhiên. Đoạt cưới mà lại là đoạt thiên chủ đệ đệ cùng vạn thế muội muội đại hôn. Đoán chừng chư thiên phía dưới cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long dám loại suy nghĩ này. Cái này, Hắc Ám Chi Vương chi chi ngơ ngô, không biết trả lời như thế nào, nhưng là nếu nói hắn không động tâm, đó là giả. Vô Địch Thiên Hạ 215 chương 2127 gặp lại thiên tử đế cảnh chương 2127. Gặp lại thiên tử đế cảnh Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Hắc Ám Chi Vương chi chi ngơ ngô. Bá khí nói, dứt khoát chúng ta hôm nay đoạt cái kia Vạn Tiểu Dung được rồi. Hôm nay ngươi đem cái kia Vạn Tiểu Dung giải quyết tại chỗ. Xiên xiên, xem bọn hắn ngày mai còn thế nào cử hành hôn lễ. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Tiếp theo cuồng mồ hôi. Chính là Hoàng Tiểu Long cũng là im lặng. Nhưng là lập tức Thương Mục Điền cười nói, kỳ thật Thanh Ngưu nói không sai. Dứt khoát chúng ta hôm nay liền đem cái kia Vạn Tiểu Dung cho đoạt. Xem bọn hắn ngày mai còn thế nào cử hành hôn lễ. Dù sao chúng ta cùng chư thiên chi thành còn có thiên giới đã là tử địch. Thiên chủ lão đầu kia đều muốn ước chiến đánh giết Hoàng Tiểu Long. Chúng ta làm gì khách khí với bọn họ. Bọn hắn ngày mai không phải muốn cử hành tiệc cưới, không phải muốn cử hành ăn mừng đại điển sao? Vậy chúng ta liền lệch không để cho bọn hắn như ý. Thương Mục Điền rất sạch sẽ lưu loát ủng hộ Kim Giác Tiểu Ngưu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn lắc đầu cười khổ, việc này hay là ngày mai rồi nói sau. Phá hư chư thiên chi thành cùng thiên giới đại hôn, cái này không gì đáng trách. Nhưng là hôm nay liền cướp người, cái này để Hoàng Tiểu Long làm sao lại cảm thấy bọn hắn giống thổ phỉ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người hướng thiên giới tiếp khách dãy núi mà khi đến, trước kia rời đi đang muốn trở về bẩm báo lão tổ tông Chú Minh Tông chúng đệ tử rời đi không đến bao lâu liền đụng phải một đội thiên giới đội chấp pháp. Nhìn thấy đội chấp pháp đội trưởng, Chú Minh Tông đệ tử Lý Tuấn Đồng hai mắt sáng lên, tiến lên ôm quyền nói, gặp qua đế cảnh đại nhân. Thiên giới đội chấp pháp đội trưởng này chính là lúc trước thiên tử đế cảnh, Dựa vào hắn nghĩa phụ Từ Dương quan hệ, lại thêm bản thân hắn thực lực, thiên tử đế cảnh mưu được một cái thiên giới đội chấp pháp chức đội trưởng. Đừng nhìn chỉ là khu khu một cái thiên giới đội chấp pháp đội trưởng, nhưng là đội chấp pháp chính là thực quyền. Một đội đội chấp pháp đội trưởng tại thiên giới địa vị đúng vậy thấp, chính là thiên giới rất nhiều đại đế lão tổ cũng muốn đối với hắn thu được kết quả tốt. Chú Minh Tông đệ tử Lý Tuấn Đồng này chính là chú Minh Tông tông chủ đệ tử thân truyền. Đến thiên giới mấy tháng này, đổ cùng thiên tử đế cảnh lăn lộn cái quen, hai người quan hệ coi như không tệ. Nguyên lai là Lý Tuấn Đồng lão đệ. Thiên tử đế cảnh gật đầu cười một tiếng. Đế cảnh đại nhân, ngươi thế nhưng là cho chúng ta chú Minh Tông chủ trì tông đạo a. Lý Tuấn Đồng nói ra. Tiếp lấy liền đem Hoàng Tiểu Long mấy người đánh giết bọn hắn chú Minh Tông lão tổ tông đệ tử thân truyền sự tình nói một lần. Cách này Lý Tuấn Đồng thật cũng không thêm mắm thêm muối. Đem lúc ấy tình huống như nói thật một lần. Thiên tử đế cảnh cùng thiên giới đội chấp pháp chúng đệ tử nghe chút đều là lấy làm kinh hãi. Chú Minh Tông lão tổ tông đệ tử thân truyền vừa mới lại bị người tại trong thiên giới đánh chết chú Minh Tông lão tổ tông. Chính là một tôn vạn giới bá chủ. Hắn đệ tử thân truyền tại trong thiên giới bị giết. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Còn xin đế cảnh đại nhân đem hung thủ đem ra công lý. Lý Tuấn Đồng mở miệng khẩn thiết cầu nói. Thiên tử đế cảnh vui vẻ đồng ý. Xin mời Lý Tuấn Đồng lão để yên tâm. Đối phương không nhìn thiên giới pháp quy. Chúng ta nhất định sẽ đem đối phương bắt lại. Lấy thiên giới pháp quy xử trí. Còn chú Minh Tông một cách công đạo nói đến đây. Phân phó bên người thủ hạ. Cha một chút. Đối phương hiện tại trốn đi đâu rồi? Vâng, đế cảnh đại nhân đội chấp pháp đệ tử đáp. Lý Tuấn Đồng vui vẻ nói. Đa tạ đế cảnh đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp hắn thấy. Có thiên tử đế cảnh xuất thủ. So với hắn lão tổ tông xuất thủ càng tốt hơn. Dù sao thiên tử đế cảnh đại biểu là thiên giới đội chấp pháp. Đại biểu là thiên giới. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long mấy người lúc trước ngang ngược càn rỡ dáng vẻ. Hắn liền cười lạnh. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long mấy người đợi lát nữa còn dám tại thiên giới đội chấp pháp trước mặt phách lối. Rất nhanh. Đội chấp pháp đệ tử liền tra được Hoàng Tiểu Long mấy người bây giờ bị an bài tại nghênh khách sơn mạch điện viện nào đó. Ngay sau đó thiên tử đế cảnh liền xuất đội tiến về, Lý Tuấn Đồng các loại chú Minh Tông đệ tử hộ tống tiến về. Không đến bao lâu thiên tử đế cảnh bọn người liền tới đến nghênh khách sơn mạch Độc Giác Phong. Thiên tử đế cảnh đám người đến để Độc Giác Phong cường giả khác không khỏi giật mình cùng biến sắc. Thiên giới đội chấp pháp mà lại là thiên tử đế cảnh dẫn đội, chuyện gì xảy ra? Có lão tổ kinh nghi hỏi. Không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá có thể kinh động thiên giới đội chấp pháp. Tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ có. Ta vừa để môn hạ đệ tử nghe ngóng. Nghe nói là có mấy người vừa mới tại trong thiên giới giết chú Minh Tông lão tổ tông đệ tử thân truyền. Mấy người kia hiện tại liền bị an bài tại Độc Giác Phong nào đó điện trong viện cái gì. Tại trong thiên giới giết chú Minh Tông lão tổ tông đệ tử thân truyền đây không phải muốn chết sao? Nghe nói chú Minh Tông lão tổ tông những ngày này chính là thiên thần đại nhân chớ ngồi khách quý. Mấy người kia đợi lát nữa chỉ sợ muốn đã chết rất thảm. Nói không chừng còn sẽ không cả nhà bị diệt. Độc Giác Phong các phương cường giả nghị luận. Ngay tại thiên tử đế cảnh cùng Lý Tuấn Đồng bọn người hướng Hoàng Tiểu Long chỗ mà khi đến. Độc Giác Phong giữa sườn núi nơi nào đó điện viện. Hoàng Tiểu Long đang đứng ở trong viện thạch đỉnh. Ngắm nhìn thiên giới cảnh đẹp. Cái này Độc Giác Phong giữa sườn núi chỗ điện viện thạch đỉnh này. Vị trí cực sai. Từ vị trí nơi này. Hoàng Tiểu Long đưa mắt có thể thấy cực xa. Liếc nhìn lại. Thiên giới cảnh sắc cực đẹp. Cái này thiên giới. Rất đẹp. Hoàng Tiểu Long tán thán nói. Nếu là tại cái này thiên giới bảo dưỡng tuổi thọ cũng là chuyện tốt. Này cũng đích thật là Hoàng Tiểu Long lời thật lòng. Kim Giác Tiểu Ngưu cười giỡn nói. Chờ ngươi đánh bại thiên chủ lão đầu kia. Đến lúc đó hắn dọa đến hoàng trốn. Vậy cái này thiên giới liền là của ngươi. Ngươi muốn ngốc bao lâu liền có thể ngốc bao lâu. Kim giác tiểu ngưu mặc dù là trò đùa nói, nhưng là cũng đích thật là tình hình thực tế. Như thiên chủ đại bại, vô luận là hoàng trốn vẫn là bị hoàng tiểu long giết chết, cái này thiên giới đều chính là hoàng tiểu long. Đến lúc đó không ai dám nói cái gì. Còn có thiên giới bảo tàng tuyệt đối không thể so với chư thiên chi thành kém. Kim giác tiểu ngưu chẹp chẹp miệng, lại nói. Lấy thiên chủ thân phận, nhiều năm như vậy thiên giới bảo tàng tuyệt đối là kinh người. Hồng Mông Chi Vương lại là nói. Tiểu Long, ngươi lần này mặc dù đột phá chúa tể ngũ giai hậu kỳ, nhưng là đến lúc đó đối chiến thiên chủ, quyết không thể chủ quan. Thiên chủ thực lực, chúng ta bây giờ còn hoàn toàn không hiểu rõ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói ra, ta biết. Kỳ thật lần này ứng chiến, hay là vội vàng một chút. Lần bế quan này 3 năm, hắn thôn phệ thú man lôi châu lôi chi lực, mới không đến thú man lôi châu lôi chi lực một nửa. Nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, chờ hắn đem thú man lôi châu lôi chi lực hoàn toàn thôn phệ, lúc kia Hoàng Tiểu Long tuyệt đối có thể quét ngang chư thiên. Khi đó chính là mấy cái thiên chủ, Hoàng Tiểu Long cũng có lòng tin đem hắn đánh giết. Tiểu tử, các ngươi giết ta chú Minh Tông lão tổ tông đệ tử thân truyền. Hiện tại thiên giới đội chấp pháp đế cảnh đại nhân đến, còn không mau cút đi đi ra. Đúng lúc này, đột nhiên điện ngoài viện có người hét lớn. Mở miệng chính là chú Minh Tông Lý Tuấn Đồng. Hoàng Tiểu Long mấy người xứng sờ. Đế cảnh đại nhân Hoàng Tiểu Long tiếp theo dáng tươi cười mở ra. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nhìn một chút lão bằng hữu. Nói đến, hắn cũng rất nhiều năm không có gặp thiên tử đế cảnh. Từ khi năm đó thiên đình đánh một trận xong, liền lại không có gặp thiên tử đế cảnh. Lập tức kim giác tiểu ngưu mấy người đi theo Hoàng Tiểu Long từ trong điện đi ra ngoài. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người đi ra ngoài lúc, thiên tử đế cảnh xuất đội chấp pháp đệ tử đem điện viện trùng điệp bao vây lại. Vô địch thiên hạ 215 chương 2128 táng thần đại pháp chương 2128. Táng thần đại pháp gặp thiên tử đế cảnh xuất đội chấp pháp đem Hoàng Tiểu Long chỗ điện viện trùng điệp vây quanh. Lý Tuấn Đồng xung phong nhận việc nói. Đế cảnh đại nhân, nếu không, ta hiện tại đi vào, đem những người kia bắt tới. Thiên tử đế cảnh cười một tiếng, nói ra, không cần. Bọn hắn chính là muốn trốn ở bên trong cũng không tránh được bao lâu. Điện viện này mặc dù có phòng ngự trận pháp, nhưng là chúng ta đội chấp pháp có bí pháp, như muốn mở ra phòng ngự trận pháp này cũng chỉ cần mấy cái hô hấp thôi. Lý Tuấn Đồng nghe chút yên tâm lại. Bởi vì Hoàng Tiểu Long mấy người là từ bên trong đi bộ đi ra, đi đến điện viện đại môn còn cần một chút thời gian. 1 phút đồng hồ sau, thiên tử đế cảnh gặp bên trong còn không có động tĩnh, không khỏi nhướng mày. Đối với đội chấp pháp chúng đệ tử mở miệng nói, mọi người chuẩn bị, tiếp qua 10 giây. Như đối phương còn không ra, dùng bí pháp mở ra điện viện này phòng ngự trận pháp. Vâng, đế cảnh đại nhân. Đội chấp pháp chúng đệ tử cao giọng xác nhận. Đột nhiên điện viện quang mang một trận lấp lóe, nguyên bản bao phủ lại điện viện pháp trận phòng ngự tiêu tán. Lý Tuấn Đồng thấy thế, cười nói, xem ra mấy người kia vẫn còn thức thời, biết tránh né vô dụng, hiện tại chính mình ngoan ngoãn đi ra. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, kim giác tiểu ngưu mấy người từ điện viện đại môn đi ra. Thiên tử đế cảnh gặp Hoàng Tiểu Long bọn người đi ra, nguyên bản đang muốn hạ lệnh đội chấp pháp để tử tiến lên bắt Hoàng Tiểu Long mấy người. Đột nhiên thấy rõ Hoàng Tiểu Long dung mạo lúc, toàn thân cứng đờ xuống tới. Tiếp theo sắc mặt cuồng nhiên đại biến. Năm đó thiên đình chi chiến, ngay từ đầu, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long còn chưa xứng làm đối thủ của hắn. Nhưng là thiên đình chi chiến kết thúc, hắn đối với Hoàng Tiểu Long hận chi như cốt. Thề cuối cùng cũng có một ngày sẽ đánh bại Hoàng Tiểu Long, một tẩy nhục trước. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, có quan hệ Hoàng Tiểu Long tin tức không ngừng truyền đến, để thiên tử đế cảnh càng lúc càng tuyệt vọng. Đặc biệt là trước đó vài ngày khi Hoàng Tiểu Long đánh bại Vạn Thế tin tức truyền đến Thiên Tử Đế Cảnh trong tay. Để Thiên Tử Đế Cảnh triệt để tuyệt vọng. Gần nhất, hắn thường xuyên áp mộng không ngừng. Đối với Thiên Tử Đế Cảnh tới nói, hiện tại Hoàng Tiểu Long chính là hắn áp mộng. Lý Tuấn Đồng cũng không có nhìn thấy Thiên Tử Đế Cảnh sắc mặt. Hắn gặp Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới. Sắc mặt dữ tợn. Tiểu tử, các ngươi rốt cuộc đi ra. Hiện tại đế cảnh đại nhân xuất đội chấp pháp đích thân tới. Các ngươi còn không mau quỳ mọp xuống. Thúc thủ chịu trói quỳ mọp xuống. Thúc thủ chịu trói. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười sán lạn. Một chỉ thiên tử đế cảnh. Chỉ bằng hắn Lý Tuấn Đồng cùng chú Minh Tông chúng đệ tử khẽ giật mình. Lý Tuấn Đồng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả thiên giới đội chấp pháp cũng dám không nhìn. Chẳng lẽ hắn thật dám khiêu khích thiên giới? Thế nhưng là, làm sao có thể? Chính là ngay cả chư thiên chi thành cũng không dám khiêu khích thiên giới chi uy. Lý Tuấn Đồng quay đầu lại, liền muốn xin mời thiên tử đế cảnh xuất thủ. Nhưng khi hắn nhìn thấy thiên tử đế cảnh ánh mắt sợ hãi kia, không khỏi sững sờ ngốc. Há miệng ngừng lại. Hoàng Tiểu Long. Thiên tử đế cảnh há hốc mồm, khó nhọc nói. Hoàng Tiểu Long Minh Vương đại nhân Lý Tuấn Đồng cùng chú Minh Tông đệ tử ngừng lại. Kinh hãi gì thường mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không máu. Toàn thân phát run không thôi. Hoàng Tiểu Long phảng phất không thấy được Lý Tuấn Đồng bọn người. Ánh mắt rơi vào thiên tử đế cảnh trên thân. Dáng tươi cười ấm áp. Nguyên lai là thiên tử đế cảnh. Những năm này, ta một mực lẩm bẩm ngươi người bạn cũ này đâu. Xem ra ngươi bây giờ trải qua thật không tệ. Bất quá, ngươi nói, ta là hiện tại giết ngươi, vẫn là chờ ta cùng thiên chủ một trận chiến về sau lại đến giết ngươi tốt? Đối với thiên tử đế cảnh, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không thể nào làm được nhất tiếu mẫn ăn cừu trình độ. Mặc dù thiên tử đế cảnh hiện tại đối với hắn đã mất uy hiếp, nhưng là ai biết về sau thiên tử đế cảnh đột phá chúa tể chi cảnh lúc, có thể hay không giống như hắn, lột xác ra thành đạo thánh cách cùng thánh thể, thánh mạch. Nếu là tới lúc đó, thiên tử đế cảnh chính là phiền phức. Cho nên, vô luận là thiên tử đế cảnh hay là thiên đế đế tuấn, Hoàng Tiểu Long khẳng định là muốn giết. Hoàng Tiểu Long mà nói, để thiên tử đế cảnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiên tử đế cảnh cực lực đè xuống trong lòng kinh ý cùng tức giận. Tận lực nhẹ nhàng nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự cho rằng ngày kia chi chiến, ngươi có thể thắng được thiên chủ tiền bối? Thiên chủ tiền bối thực lực xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta khuyên ngươi hiện tại hay là quy hàng tốt. Nếu ngươi có thể chủ động quy hàng, nói không chừng thiên chủ tiền bối niệm tình ngươi tu luyện không dễ, sẽ không giết ngươi. Thậm chí khả năng sẽ còn trọng dụng ngươi. Thiên tử đế cảnh nói, cũng không phải không có khả năng. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực cùng thiên phú, nếu là thật sự có thể đầu nhập thiên chủ, thiên chủ nói không chừng thật đúng là khả năng ngưng chiến, cũng khả năng trọng dụng Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên tất cả điều kiện tiên quyết là Hoàng Tiểu Long đến giao ra thú man lôi châu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Cười nói, đệ nhị không sai. Bất quá, con người của ta chưa từng có cho người khác làm thủ hạ thói quen. Cho nên, ngươi đệ nhị này, ta sẽ không cân nhắc. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên. Lúc đầu, ta còn cân nhắc chờ cùng thiên chủ một trận chiến về sau lại giết ngươi. Bất quá ta hiện tại đã suy nghĩ kỹ. Không cần chờ đến ngày kia thiên tử đế cảnh nghe chút. Sắc mặt đại biến. Đang muốn khủng hoảng mà chạy. Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ. Trong nháy mắt liền đem thiên tử đế cảnh mi tâm xuyên thủng. Một cỗ lực lượng hắc ám từ thiên tử đế cảnh mi tâm làm trung tâm. Không ngừng thôn phệ lấy thiên tử đế cảnh toàn thân sinh cơ. Rất nhanh thiên tử đế cảnh liền biến thành một mảnh hắc cốt. Lý Tuấn Đồng, chú Minh Tông chúng đệ tử còn có thiên giới cái khác đội chấp pháp đệ tử thấy thế, đều là sắc mặt hoảng sợ. Bất quá, Lý Tuấn Đồng bọn người còn chưa kịp hoảng trốn, liền bị phi ma mãng một đuôi quét bảo. Mười mấy giây sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện thiên giới tin tức. Trong nháy mắt như vòi rồng quét sạch thiên giới, dẫn tới thiên giới các phương cường giả chấn động. Đặc biệt là Hoàng Tiểu Long vừa tới thiên giới liền đánh giết thiên tử đế cảnh tin tức truyền ra lúc, các phương cường giả càng là giật mình cùng bàn tán sôi nổi không thôi. Phải biết thiên tử đế cảnh hiện tại thế nhưng là thiên giới đội chấp pháp đội trưởng. Hoàng Tiểu Long vừa tới thiên giới liền dám công nhiên đánh giết thiên tử đế cảnh. Đây quả thực là đỏ khóa khiêu khích thiên giới. Đây là đang hung áp phiến thiên giới mặt. Cái này Hoàng Tiểu Long quả nhiên là cuồng vọng. Đến thiên giới vậy mà đều không biến mất. Hắn đây là đang tìm đường chết. Nghe nói thiên chủ tiền bối lấy được là một bộ gọi táng thần đại pháp tuyệt thế công pháp. Táng thần đại pháp này tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể ngay cả thần giới, địa ngục dạng này ngũ đại giới đều có thể mai táng rơi, có lão tổ nghị luận. Nghe được ngay cả thần giới đều có thể mai táng rơi, chúng phương cường giả ai cũng cuồng rút hơi lạnh. Mặc dù cảm thấy cái này có chút khoa trương, nhưng là bởi vậy có thể thấy được táng thần đại pháp này kinh khủng. Lúc này, thiên giới khu vực trung tâm thiên phong bên trên, đứng vững vàng một tòa cử đại thần cung. Chính là thiên giới thiên chủ thần cung. Trong thiên chủ thần cung, đang ngồi lấy vạn thế, chú Minh Tông lão tổ tông, đội chấp pháp đại thủ lĩnh Từ Dương, Lưu Cẩn Quân mười mấy người. Trong điện đám người, không khỏi là vạn giới bá chủ trở lên tồn tại. Lúc trước vạn thế cùng Hoàng Tiểu Long kịch chiến lúc, đội chấp pháp đại thủ lĩnh Từ Dương, Lưu Cẩn Quân thấy tình thế không đúng, sớm một bước thoát đi. Cho nên hai người cũng không có bỏ mình. Đương nhiên, nếu là lúc ấy hai người còn tại Chư Thiên Chi Thành, vạn thế cũng tuyệt không dám liều lĩnh thi triển Thái Thanh Đại Pháp một kích toàn lực. Cùng vạn thế cũng ngồi trung ương chủ tọa, là một cách anh tuấn người trẻ tuổi. Một đầu mặt lam tóc dài xõa vai, hai mắt lóe ra thái dương đồng dạng hỏa diễm quang mang. Trên thân khí thế cũng không yếu vạn thế bao nhiêu. Vô địch thiên hạ 215 chương 2129 phát hiện hỗn độn lôi trì chương 2129. Phát hiện hỗn độn lôi trì thiên thần đại nhân chú Minh Tông lão tổ tông đứng lên. Đối với vạn thế cũng ngồi người trẻ tuổi ôm quyền nói. Đệ tử ta bị Hoàng Tiểu Long vô cớ đánh giết. Còn xin thiên thần đại nhân thay ta cùng chúc ta chú Minh Tông làm chủ người trẻ tuổi kia. Đương nhiên đó là thiên chủ đệ thiên thần. Ngày mai sẽ cùng vạn tiểu dung đại hôn. Sự tình ta đã biết, việc này chúng ta thiên giới tự có chủ trương. Thiên thần gật đầu, trên mặt nhìn không ra ý nghĩ trong lòng, nói ra: ngày mai đại ca của ta liền xuất quan, đến lúc đó tự sẽ để Hoàng Tiểu Long quỳ xuống tạ tội. Tạ ơn thiên thần đại nhân chú Minh Tông lão tổ tông cảm kích nói, ngồi xuống. Vạn thế nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, sắc mặt lạnh lùng. Hoàng Tiểu Long bất quá là ỷ vào một kiện hư hư thực thực thánh vật Lôi Châu làm giữ thôi. Không phải vậy, ta sớm đã đem hắn chém thành muôn mảnh. Một vị lão tổ tông khác đứng lên xu nịnh nói. Vạn thế đại nhân nói chính là, Hoàng Tiểu Long nếu là không có Lôi Châu kia, vạn thế đại nhân tùy tiện một cái tay đều có thể đem hắn đánh giết. Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái chúa tể tứ sai, 100 cách đều không phải là đối thủ của vạn thế đại nhân. Những lão tổ tông khác cũng nhao nhao nịnh nọt. Vạn thế sắc mặt lúc này mới đẹp mắt chút. Hắn quay đầu đối với thiên thần nói. Thiên thần, ngươi ngày mai muốn cùng tiểu dung đại hôn. Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện liền nháo sự. Ngày mai hắn chỉ sợ đồng dạng sẽ cố ý quấy rối. Chúng ta không thể không phòng. Thiên thần cười nhạt một tiếng. Vạn thế huyên yên tâm. Ngày mai Hoàng Tiểu Long nếu là thật dám quấy rối, đại ca liền ngay tại chỗ đem hắn đánh giết. Giết Hoàng Tiểu Long, ta cùng Tiểu Dung lại đại hôn cũng giống như vậy. Như thế càng là mừng vui gấp bội. Chẳng qua là để Hoàng Tiểu Long sớm một ngày chết thôi. Độc Giác Phong Điện viện Thạch Đình bên trong, táng thần đại pháp. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt quay cuồng mây mù, lẩm bẩm. Có quan hệ thiên chủ lấy được tuyệt thế công pháp là táng thần đại pháp tin tức, hiện tại đã truyền ra. Táng thần đại pháp kim giác tiểu ngưu nhướng mày. Táng thần đại pháp này uy lực thật mạnh như vậy, ngay cả toàn bộ thần giới địa ngục đều có thể mai táng rơi, đây là khái niệm gì? Vạn giới bá chủ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là dưới một kích toàn lực, tối đa cũng liền một quyền có thể đánh mặt một cái siêu cấp thần vị diện. Coi như muốn hủy đi một cái siêu cấp thần vị diện cũng không phải chuyện dễ. Một cái thần giới, cái kia được bao nhiêu cái siêu cấp thần vị diện, chỉ sợ là lấy ước số làm đơn vị. Táng thần đại pháp nếu có thể mai táng rơi một cái thần giới, cái kia không khỏi cũng quá nghe rợn cả người đi. Hồng Mông Chi Vương cười lạnh nói. Tin tức khẳng định là thiên giới cố ý thả lộ ra ngoài. Cố ý phóng đại táng thần đại pháp uy lực thôi. Bọn hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn tại trước khi đại chiến cho Hoàng Tiểu Long trong lòng gia tăng áp lực thôi. Thương Mục Điền cũng đồng ý nói. Không sai, đây bất quá là thiên giới khuyết đại suy đoán thôi. Nói đến đây, một trận nói. Nhưng là bất kể như thế nào, táng thần đại pháp này uy lực chỉ sợ so vạn thế thái thanh đại pháp mạnh hơn nhiều. Hoàng Tiểu Long cũng không có ở trên cái đề tài này dây dưa tiếp. Cùng sư phụ Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu nói tới thiên lộ một chút tình huống. Sau một tiếng, Kim Giác Tiểu Ngưu đề nghị ra ngoài đi dạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu, dù sao vô sự cũng không nóng lòng một ngày này tu luyện, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Thế là mấy người liền ra điện viện tùy ý đi lại đứng lên. Trên đường, mấy người ngược lại là đụng phải không ít tông môn cường giả. Bất quá, đám người thấy một lần Hoàng Tiểu Long mấy người, đều là dọa đến có bao xa liền trốn xa hơn. Đối với cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý. Nửa ngày về sau, ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người muốn trở về mà quay về lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm sáu đại hỗn độn lôi trì chấn động một cái. Đây là Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Tiếp theo trên mặt đại hỉ, hỗn độn lôi trì thiên giới này có hỗn độn lôi trì. Hoàng Tiểu Long ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt phía trước một ngọn núi. Căn bản sáu đại hỗn độn lôi trì cảm ứng. Tòa hỗn độn lôi trì kia ngay ở trong sơn phong phía trước. Hoàng Tiểu Long thần thức quét qua, phía trước sơn phong tình huống vừa xem không thể nghi ngờ. Thế nào Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, không khỏi kỳ quái nói. Phía trước sơn phong có một tòa hỗn độn lôi trì. Hoàng Tiểu Long cười nói. Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người khẽ giật mình tiếp theo đại hỉ. Cái gì? Hỗn độn lôi trì? Kim Giác Tiểu Ngưu cười to. Hiện tại còn thừa lại ba tòa. Bất quá, hỗn độn mậu thổ lôi trì bảo tàng đồ ngươi đã đạt được, lại thêm một tòa này, như vậy cũng chỉ còn lại có một tòa liền có thể tề tụ chín đại hỗn độn lôi trì. Tề tụ chín đại hỗn độn lôi trì, nghĩ đến tề tụ sau kết quả, Kim Giác Tiểu Ngưu thần sắc đại chấn. Hồng Mông Chi Vương cũng là cười to nói. Xem ra thiên giới chi hành thật đúng là chuyến đi này không tệ. Chờ Tiểu Long tề tụ chín đại hỗn độn lôi trì, vậy chúng ta liền cuồng thu những thiên địa linh vật không có thành thuộc kia. Thương Mục Điền cũng là hai mắt thẳng tỏa hào quang, hô hấp có chút gấp rút. Sau đó lợi dụng Hồng Mông lôi trì thúc giục trưởng thành. Đến lúc đó, bọn hắn còn thiếu thiên địa linh vật tu luyện sao? Lúc kia bọn hắn quả thực là có thể cầm thiên địa linh vật tới làm thần đan nuốt tu luyện. Nếu biết hỗn độn lôi trì kia ngay ở sơn phong phía trước, vậy chúng ta bây giờ đi qua thu lấy. Phi Ma Mãng nói. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Không sai. Nếu biết, chúng ta bây giờ liền thu lấy. Chậm thì sinh biến. Ai biết chờ ngươi cùng thiên chủ đại chiến về sau, hỗn độn lôi trì này có thể hay không chạy. Kim Giác Tiểu Ngưu một câu tiếp theo mặc dù là trò đùa nói, nhưng là cũng không phải không có khả năng. Tốt, Hoàng Tiểu Long nói. Chúng ta đi qua. Vừa rồi hắn thần thức quét qua, phía trước sơn phong có thiên giới binh sĩ trùng điệp trấn giữ, hiển nhiên là thiên giới trọng địa. Bất quá đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, có phải hay không thiên giới trọng địa đã không trọng yếu. Coi như hiện tại là thiên chủ xuất thủ, hắn cũng muốn trước đem tòa hỗn độn lôi trì này vào tay. Dù sao thu đủ 9 đại hỗn độn lôi trì, quan hệ đến sư huyên Hồng Mông phục sinh. Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tới gần phía trước Sơn Phong, liền bị đóng giữ Sơn Phong thiên giới binh sĩ ngăn lại. Những thiên giới binh sĩ này hiển nhiên không nhận ra Hoàng Tiểu Long mấy người. Đem Hoàng Tiểu Long mấy người ngăn lại về sau, một người khiển trách quát mắng: đây là thiên giới trọng địa, thiên thần đại nhân tu luyện chỗ ở lại, bất kỳ người nào tới gần ướp sẩm, giết không tha mấy người các ngươi, còn không mau cút đi. Hoàng Tiểu Long mấy người ngoài ý muốn, không nghĩ tới nơi này lại là thiên thần tu luyện chỗ ở lại. Nói như vậy, tòa hỗn độn lôi trì kia là bị thiên thần tìm tới, cũng trấn áp ở bên trong. Ngoài ý muốn đằng sau, phi ma mãng há miệng ra, liền đem những binh sĩ ngăn lại thiên giới này toàn bộ nuốt sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long mấy người tiếp tục hướng mặt trước Sơn Phong mà đến. Lập tức, vô số thiên giới binh sĩ từ trong đó chen trúc mà ra. Không đến bao lâu, đột nhiên, một tiếng rồn dập cổ trung gõ vang thanh âm vang vọng toàn bộ thiên giới. Thiên giới thiên chủ thần cung bên trong, nguyên bản ngay tại tiệc rượu vạn thế, thiên thần bọn người nghe được cổ trung âm thanh, không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo, thiên thần tín phù chấn động, lấy ra xem xét, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long, ngươi quá làm càn vạn thế. Chú Minh Tông lão tổ tông bọn người nhìn nhau, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long lại đang nháo sự? Lúc này thiên thần bỗng nhiên đứng lên: Hoàng Tiểu Long mấy người tự tiện xông vào ta tu luyện cung điện, đóng giữ ta cung điện bốn phía trăm vạn binh sĩ, vừa mới bị Hoàng Tiểu Long mấy người giết hơn phân nửa. Vô địch thiên hạ 215 chương 2130 thiên thần bảo khố, chương 2130 thiên thần bảo khố. Cái gì vạn thế? Chú Minh Tông lão tổ tông bọn người nghe chút đều là ngoài ý muốn. Vừa rồi bọn hắn mặc dù ngờ tới hẳn là lại là Hoàng Tiểu Long đang nháo sự tình, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại là muốn xông thiên thần tu luyện cung điện, mà lại đã giết thiên giới mấy chục vạn binh sĩ. Lúc trước Hoàng Tiểu Long vô luận là giết chú Minh Tông đệ tử hay là giết thiên tử đế cảnh, cái này cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, thiên giới có lẽ có thể tạm thời nhìn xuống. Hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà giết thiên giới mấy chục vạn binh sĩ, cái này coi như hoàn toàn không phải tiểu đả tiểu nháo. Mấy chục vạn binh sĩ mà lại là xông thiên thần tu luyện cung điện, cái này cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đây là đang hung hăng cuồng phiến thiên giới mặt mũi, mà lại là tại trực diện khiêu khích thiên thần quyền uy. Thiên thần ngày mai muốn đại hôn, nhưng là hắn tu luyện cung điện như đều bị người xông còn không nhúc nhích nói, vậy sẽ để các phương cường giả trào phúng cùng chế nhạo. Các vị, các ngươi cùng ta hiện tại đi qua. Thiên thần hai mắt lạnh lùng, trên thân tràn đầy sát ý. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự cho rằng ngoại trừ đại ca của ta, liền không ai có thể trấn áp ngươi muốn chết? Quả thực là muốn chết. Hoàng Tiểu Long quá phách lối. Chúng ta hiện tại liền cùng thiên thần đại nhân đi qua, liên thủ trấn áp Hoàng Tiểu Long. Chú Minh Tông lão tổ tông cái thứ nhất mở miệng nói, những lão tổ tông khác cũng nhao nhao mở miệng. Việc này vạn thế nếu gặp cũng không thể ngồi yên không lý đến. Thế là vạn thế, thiên thần, chú Minh Tông lão tổ tông mười mấy người đủ nhưng bay ra thiên chủ thần cung, hướng thiên thần tu luyện cung điện mà đến. Vạn thế, thiên thần bọn người sau lưng đi theo thiên giới cùng lão tổ các phái, có mấy vạn người, một đường trùng trùng điệp điệp. Bởi vì vạn thế, thiên thần đám người cũng không có che giấu khí tức kinh người sát ý, quét sạch toàn bộ thiên giới. Thiên giới các phương cường giả đều bị kinh động, một chút lão tổ nhao nhao bay ra. Chuyện gì xảy ra? Vạn giới bá chủ nhiều như vậy? Vạn giới bá chủ cái kia là vạn thế đại nhân cùng thiên thần đại nhân. Có lão tổ nhận ra phía trước nhất vạn thế cùng thiên thần, tựa như là Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người muốn xông thiên thần đại nhân tu luyện cung điện. Thiên giới binh sĩ đóng tại thiên thần đại nhân tu luyện cung điện, bị Hoàng Tiểu Long mấy người đã giết mấy chục vạn. Cái gì? Một chút lão tổ nghe chút đều là giật mình kêu lên. Ai cũng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đã vậy còn quá lớn mật cùng làm càn. ngày mai chính là Thiên Thần Đại Nhân cùng Vạn Tiểu Dung đại hôn. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long làm như vậy, đây không phải đang đánh Thiên Thần Đại Nhân mặt mũi sao? Nhìn Thiên Thần Đại Nhân cùng Vạn Thế Đại Nhân khí thế kia, đây là muốn sớm đại chiến. Đừng nói Thiên Thần Đại Nhân, chính là những người khác gặp được loại sự tình này đều nuốt không nổi khẩu khí này đi. Nhanh, chúng ta mau cùng đi lên xem một chút các phương cường giả xa xa đi theo Vạn Thế cùng Thiên Thần bọn người. Mà lúc này, thiên giới tới gần Thiên Chủ Thần Cung một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Chính đoan ngồi một vị mỹ nhân tuyệt thế, mắt phượng mày liễu, má đào miệng đỏ. Nữ nhân này chính là Vạn Tiểu Dung. Vạn Tiểu Dung đã từng vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Đương nhiên, nàng không chỉ có được tuyệt thế dung mạo, thực lực của nàng đồng dạng kinh người. Nàng là Vạn Thế thân muội muội, chính là Vạn Nhạc cũng từng ngay trước chúng phương bá chủ trước mặt nói thẳng nói không chừng cô một chiêu chi địch. Có lẽ Vạn Nhạc lời nói có khoa trương hiểm nghi, nhưng là có thể thấy được cái này Vạn Tiểu Dung thực lực cường đại. Bất quá, chư thiên vạn giới chưa từng có ai từng thấy cái này Vạn Tiểu Dung xuất thủ. Chính là ngay cả viễn cổ thiên đế, Hắc Ám Chi Vương mấy người cũng chưa thấy qua. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Vạn Tiểu Dung nghe bên ngoài động tĩnh, lông mày có chút nhăn lại. Rất nhanh, nó bên người thị nữ liền tra rõ bên ngoài sự tình. Bẩm báo nói, hồi bẩm chủ mẫu, là Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Ngưu lão tổ, Hắc Ám Chi Vương mấy người tự tiện xông vào Thiên Thần Đại Nhân tu luyện cung điện, cũng giết đóng giữ Thiên Thần Đại Nhân tu luyện ngoài cung điện mấy chục vạn thiên giới binh sĩ. Cái gì? Vạn Tiểu Dung lấy làm kinh hãi. Bất quá chủ mẫu yên tâm, vừa mới Vạn Thế Đại Nhân cùng Thiên Thần Đại Nhân đã xuất lính các cao thủ đã chạy tới. Có Vạn Thế Đại Nhân cùng Thiên Thần Đại Nhân liên thủ, cái kia Hoàng Tiểu Long coi như thực lực thông thiên cũng phải bị trấn áp. Thì nữ kia nói. Vạn Tiểu Dung đứng lên, đột nhiên có loại cảm giác bất an. Chuẩn bị ngự giá, ta muốn đi gặp Thiên Chủ tiền bối. Vạn Tiểu Dung trầm ngâm nói. Thì nữ kia giật mình không nhỏ. Chủ mẫu muốn đi gặp Thiên Chủ tiền bối? Thế nhưng là Thiên Chủ tiền bối nói, trừ phi quan hệ thiên giới tồn vong, không phải vậy, hắn xuất quan trước đó ai cũng không thể quấy rầy nữa hắn đi. Chiếu ta nói làm. Vạn Tiểu Dung ngữ khí không thể nghi ngờ. Vâng, chủ mẫu. Thì nữ kia không dám lại nói cái gì. Thiên thần tu luyện cung điện, Hoàng Tiểu Long mấy người thế như trẻ tre, trực tiếp quét ngang những thiên giới binh sĩ ngăn trở kia, đi tới cung điện trước cổng chính, Bất Diệt Cung. Chỉ thấy cung điện trên cửa chính, lấy cổ thể viết ba chữ bá khí trùng thiên, có bế nghệ thiên hạ chi thế. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, cái này thiên thần khẩu khí không nhỏ, cũng dám tự xưng bất diệt, chính là siêu việt chúa tể, chỉ sợ cũng không dám nói bất diệt đi. Hoàng Tiểu Long không nói hai lời, trực tiếp một trường in lên, liền đem cung điện phòng ngự phá vỡ, đem đại môn trực tiếp oanh thành phấn. Theo hắn cảm ứng, hỗn độn lôi trì ngay tại Bất Diệt Cung này chỗ sâu. Phá vỡ phòng ngự, Hoàng Tiểu Long mấy người thẳng khu mà vào. Hoàng Tiểu Long biết hiện tại thiên thần khẳng định đã biết bọn hắn xông nó tu luyện cung điện sự tình. Cho nên, tại thiên thần đuổi tới trước đó, bọn hắn muốn trước một bước lấy đi hỗn độn lôi trì này. Tiến vào cung điện về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người không có dừng lại, trực tiếp hướng Bất Diệt Cung chỗ sâu hỗn độn lôi trì chỗ mà đến. Chỗ đến, gặp phải cấm chế phòng ngự, Hoàng Tiểu Long đều là một quyền oanh diệt. Những cấm chế phòng ngự này đều là thiên thần bố trí. Nếu là Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đồng thủ, chỉ sợ khó mà phá vỡ. Nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là tùy tiện sự tỉnh. Trên đường đi, Hoàng Tiểu Long phá hết gần trăm cái cấm chế phòng ngự, rốt cuộc đi tới một mặt bảo khố đại môn trước mặt. Khá lắm, lại là dùng thiên đạo thần thạch chế tạo. Nhìn xem mặt này bảo khố đại môn, Kim Giác Tiểu Ngưu cả kinh nói. Chỉ gặp mặt này bảo khố đại môn, lại là dùng một khối to lớn thiên đạo thần thạch rèn đúc mà thành, chính là một khối nhỏ thiên đạo thần thạch, cũng là vô giới chi bảo. Lúc trước thiên tử đế cảnh chính là đạt được một khối thiên đạo thần thạch mà nhất cử đột phá đại đế chi cảnh. Nhưng là hiện tại, trước mắt khối này to lớn thiên đạo thần thạch đại môn, có cao mười mấy mét, rộng mấy thước, chính là Hồng Mông Chi Vương Thương Mục Điền. Phi Ma Mãng cũng là một mặt chấn kinh. Tiểu Long, đợi lát nữa chúng ta đem mặt đại môn này cũng cùng nhau vác đi. Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt lửa nóng nói, nước bọt một nuốt, phảng phất trước mắt đại môn này chính là tam giai tứ giai thiên địa linh vật. Nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngưu dáng vẻ vội vàng, Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, gật đầu. Tiếp theo, song trường đều xuất hiện, oanh một cái, liền đem đại môn phía trên cấm chế phá hủy rơi. Tiếp theo, một nhíp, trực tiếp liền đem đại môn từ trong đó nắm bắt đi ra, sau đó ném cho Kim Giác Tiểu Ngưu mang đi. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lách mình tiến nhập trong bảo khố. Trong bảo khố có không gian khác, vừa tiến vào bảo khố, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người vừa khiếp sợ. Vô Địch Thiên Hạ 215 chương 2131 Thiên Thần Đại Đao chỉ gặp trong Thiên Thần Bảo Khố. Vậy mà đầy mắt sáng chói, từng mai thiên địa linh vật, từng cái thiên địa dị bảo quang màu chói mắt, để cho người ta hoa mắt thần mê. Chư Thiên Bảo Tàng có hơn 50 loại thiên địa linh vật còn không có thành thục, nhưng là trong Thiên Thần Bảo Khố vậy mà cũng có gần 50 loại, không thể so với Chư Thiên Bảo Tàng ít hơn bao nhiêu. Mà lại Hoàng Tiểu Long mấy người còn phát hiện trong đó có hai gốc nhị giai cao đẳng thiên địa linh vật là thành thục, nghĩ đến là thiên thần vừa mới lấy được, còn chưa kịp nuốt luyện hóa. Phát phát, nhiều thiên địa linh vật như vậy, Kim Giác Tiểu Ngưu nước bọt mãnh nuốt. Nai nai cách châu, cái này thiên thần cất giữ đã vậy còn quá kinh người, Thiên Chủ Bảo Tàng kia khẳng định càng kinh người rồi. Hoàng Tiểu Long im lặng, con trâu già này ăn trong chén nghĩ đến trong nồi, bây giờ nhìn lấy Thiên Thần Bảo Khố vậy mà nhớ thương lên Thiên Chủ Bảo Tàng tới. Bất quá lúc này cũng không phải thời điểm vui cười. Các ngươi thu lấy thiên địa linh vật, ta đến thu lấy Hỗn Độn Lôi Trì. Hoàng Tiểu Long hướng mọi người nói. Kim Giác Tiểu Ngưu thu liếm thu tình, cùng Hồng Mông Chi Vương mấy người gật đầu. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào không gian chỗ sâu của bảo khố, chỉ gặp nơi đó chính lơ lửng một mảnh Hỗn Độn Lôi Hải. Phía trên hắc ám quang mang mênh mông cuồn cuộn, chính là xếp hạng thứ 9 Hỗn Độn Hắc Hải Lôi Trì. Bất quá phía trên bao phủ trùng điệp quang mang, hiển nhiên là bị thiên thần hạ cấm chế. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tư không đơn trưởng một nhíp, trống giống xuất hiện một cái che trời cự trưởng, mãnh nhưng hướng Hỗn Độn Hắc Hải Lôi Trì nắm bắt mà đến. Khi cự trưởng đi vào Hỗn Độn Hắc Hải Lôi Trì trên không, đột nhiên Hắc Hải Lôi Trì bao phủ lại Hỗn Độn kia trùng điệp quang mang phóng đại, một cỗ cường tuyệt lực lượng phun ra mà ra. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cự trưởng dễ như trở bàn tay, giống như trong nháy mắt liền đem quang mang trùng điệp này phá vỡ. Tiếp lấy cự trưởng hướng Hỗn Độn Hắc Hải Lôi Trì bao khỏa xuống. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn thu lấy Hỗn Độn Hắc Hải Lôi Trì lúc, đột nhiên một tiếng rung trời gầm thét truyền đến. Hoàng Tiểu Long, cút ra đây cho ta. Tiếp theo, ngàn vạn đao mang vạch phá ức sẩm hư không, trong nháy mắt mà tới, xuyên thấu qua trùng điệp sơn phong, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người chém giết mà tới. Ngàn vạn đao mang này quả thực là không nhìn không gian, không nhìn bất luận cái gì đồ vật, mang theo lấy hủy diệt chư thiên chi thế, chém ma sát thần, đơn giản không gì có thể ngăn. Đao mang còn chưa tới, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãng mấy người liền cảm giác toàn bộ thần hồn, toàn bộ thần cách phảng phất đều muốn bị chém rách ra. Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt là thực lực yếu nhất Phi Ma Mãng, toàn thân hồ nhỏ đồng dạng lân giáp vậy mà bắt đầu vỡ ra. Thiên thần một đao chi uy, vậy mà kinh khủng như vậy. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn. Cái này thiên thần chỉ là vừa mới đột phá chúa tể cao giai, nhưng là một đao chi uy, chỉ sợ đã không kém gì không thi triển thái thanh vạn thế. Bất quá, mặc dù có chút giật mình, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long tay phải không ngừng, tiếp tục thu lấy hỗn độn hắc hải lôi trì, mà tay trái một chỉ bắn ra. Tại Hoàng Tiểu Long một chỉ bắn ra về sau, chỉ gặp ngàn vạn đao mang đủ để chém giết đông đảo vạn giới bá chủ kia phảng phất đụng phải trên hồng mông cử bích không thể phá vỡ. Nhao nhao đánh sơ xác ra. Lên Hoàng Tiểu Long tiếp lấy vừa quát, như vứt trăng đồng dạng, tay phải trực tiếp mò lên hỗn độn hắc hải lôi trì, sau đó đem hắn thu vào trong viễn cổ thiên đình. Như sống sót sau tai nạn kim giác tiểu ngưu lấy lại tinh thần, gia tăng vơ vét trong bảo khố thiên địa linh vật. Lúc này, bên trên ngọn núi ầm vang vang vọng, chỉ gặp vô số đạo cực tốc quang mang phá không mà tới, chính là thiên thần, vạn thế, Chú Minh Tông lão tổ tông bọn người. Thiên thần sắc mặt khó coi, mặc dù vừa rồi cách ức sẵm, hắn chém ra một đao, lực lượng có chỗ bị ngăn trở, nhưng là không nghĩ tới bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn ngăn lại. Hoàng Tiểu Long thiên thần đầy mắt sát ý, vừa rồi Hoàng Tiểu Long chấn vỡ bảo khố đại môn cấm chế, phá mất hỗn độn lôi hải cấm chế, hắn làm sao không biết. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long mấy người lúc này đang muốn bật cười lấy thu hết hắn cái này chục tỷ năm qua tân tân khổ khổ góp nhặt bảo khố. Thiên thần hai mắt che kín huyết hồng, vừa hô, Hoàng Tiểu Long, ngươi khinh người quá đáng chịu chết đi. Nói xong, trong tay đao mang lói lên, xuất hiện một thanh đại đao. Thanh đại đao này, riêng là thân đao liền có dài 3-4 mét, chuôi đao phía trên quấn quanh lấy vô số hắc ám cùng quang minh, mà trên thân đao lại là vô số thiên sứ cùng ác ma đồ án. Theo thanh đại đao này xuất hiện, bốn phía không gian lại bị nó đao mang cắt ra, chỉ gặp từng sợi đao mang vậy mà để phía trước sơn phong xuất hiện từng đầu sâu không lường được vết đao. Nhìn thấy thiên thần căn bản không có vận chuyển chúa tể chi lực, riêng là đao mang liền để phía trước sơn phong muốn nứt. Cường giả bốn phía đều hoàn toàn biến sắc. Liền ngay cả vạn thế cũng là sáng tỏ mà nhìn chằm chằm vào thanh đại đao này. Hàn Diệu vạn giới thiên thần vừa hô, đại đao trong tay một chém mà ra. Vô tận đao khí tựa như là khuyên tiết thiên hà sóng lớn, điên cuồng bao phủ hướng về phía trước sơn phong. Tại dưới vô tận đao khí này, phía trước cấm chế trùng điệp sơn phong giống như bã đậu một dạng, trong nháy mắt liền bị xoắn đến không còn một mảnh. Hiện tại thiên thần cho dù là đem động phủ mình phá hủy cũng muốn không tiếc tất cả trọng thương hoặc đánh giết Hoàng Tiểu Long. Chỉ gặp sơn phong cấm chế dày đặc tích bá nứt vang. Cuồng đào cử lãng giống như diệt thế đao khí lần nữa hướng trong bảo khố Hoàng Tiểu Long mấy người bảo chém xuống. Đao khí còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long mấy người liền cảm thấy kinh khủng hàn ý. Cố hàn ý này tuyệt đối là kim giác tiểu ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người gặp qua kinh khủng nhất hàn khí. Nếu là đánh chúng, đừng nói đao khí, riêng là hàn khí ẩn chứa trong đao khí này liền có thể trong nháy mắt đem bọn hắn thần cách thần hồn đông kết. A, Hoàng Tiểu Long kinh dị một tiếng. Hắn không nghĩ tới thiên thần đao khí này uy lực vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Đao khí như vậy, chỉ sợ không thể so với vạn thế lúc trước thi triển thái thanh một kích yếu bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hơi ngưng trọng một chút, đương nhiên cũng chỉ là hơi. Nhìn xem thôn phệ mà đến vô tận đao khí, Hoàng Tiểu Long thầm quát một tiếng, toàn thân quang minh mãnh liệt bắn, vô cùng vô tận quang minh từ nó thể nổi tuôn ra, sau lưng 16 cánh trống ra. Hoàng Tiểu Long cũng không hề dùng quang minh thần trưởng, hai tay ngưng tụ quang minh kiếm khí, vỗ mà ra. Quang minh kiếm khí cùng thiên thần đao khí đụng vào nhau, tê tê tư tư âm thanh không ngừng vang rền. Dù là bảo khố không gian kiên cố dị thường, tại hai người kiếm khí cùng đao khí quét sạch phía dưới, cũng bị tùy tiện xé sách, tan nát không thôi. Trong bảo khố còn không thu đi một ít gì đó cũng đều toàn bộ bị rảo diệt sạch sẽ. Tiếp theo, Ngoại giới các phương cường giả liền nhìn thấy quang minh kiếm khí cuốn sạch lấy thiên thần đao khí từ sơn phong chỗ sâu bắn ngược đi ra. Trong quang minh kiếm khí dọa người lực lượng để vạn thế. Thiên thần còn có chú Minh Tông lão tổ tông bọn người ai cũng sắc mặt đại biến. Đặc biệt là chú Minh Tông lão tổ tông bọn người dọa đến hoảng sợ chạy trốn, có thể bao nhanh liền có bao nhanh. Vạn thế cùng thiên thần đồng thời vừa quát. Vạn thế cử trúc cùng thiên thần đại đao quét ngang. Đồng thời xoắn nát không gian. Rốt cuộc ngăn trở Hoàng Tiểu Long bắn ngược mà ra kiếm khí. Dù là như vậy, vạn thế cùng thiên thần cũng đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thối lui ra khỏi bên ngoài mấy vạn dặm. Vạn thế sắc mặt đại biến. Cái này, làm sao lại như vậy, hắn cùng thiên thần hai người liên thủ. Lại còn là bị Hoàng Tiểu Long làm cho rời khỏi bên ngoài mấy vạn dặm phải biết. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng lôi châu kia. Vô địch thiên hạ 215 chương 2132 thật sự cho rằng thiên giới bắt ngươi không có cách nào chương 2132. Thật sự cho rằng thiên giới bắt ngươi không có cách nào ngay cả thiên thần cũng là một mặt chấn kinh cùng biến sắc. Y theo vạn thế ý tứ. Lúc trước Hoàng Tiểu Long có thể đem hắn đánh bại. Chỉ là mượn cái kia hư hư thực thực thánh vật lôi châu lực lượng. Nếu bàn về chân thực lực lượng, Hoàng Tiểu Long nhiều nhất cùng tương đương. Mà vừa rồi hắn toàn lực một đao, đã không kém gì vạn thế thi triển Thái Thanh Đại Pháp một kích. Thế nhưng là vẫn bị Hoàng Tiểu Long kiếm khí ngăn lại, đồng thời quét sạch bắn ngược mà quay về. Này cũng bắn mà quay về kiếm khí. Thậm chí ngay cả hắn cùng vạn thế hai người liên thủ cũng đều bị đẩy lui. Vạn thế cùng thiên thần sắc mặt hai người đồng thời trầm xuống. Hiển nhiên, hai người đều nghĩ đến ba năm này Hoàng Tiểu Long thực lực tất nhiên lại tăng mạnh rất nhiều. Về phần chú Minh Tông lão tổ tông bọn người thấy cảnh này càng là dọa đến toàn thân run lên. Lúc trước, chú Minh Tông lão tổ tông cũng không có thấy qua Hoàng Tiểu Long đánh với vạn thế một trận. Luôn cảm thấy ngoại giới đối với Hoàng Tiểu Long thực lực phóng đại. Hiện tại vạn thế liên thủ với thiên thần đều bị đẩy lui một màn, mãnh liệt đánh thẳng vào linh hồn nhỏ yếu của hắn kia. Tại mọi người kinh ngạc một mảnh lúc, mấy bóng người phóng lên tận trời. Cầm đầu chính là Hoàng Tiểu Long. Phía sau là Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điện cùng Phi Ma Mãng. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, trước kia lời thề son sắt muốn liên thủ với thiên thần, cùng một chỗ chấn sát Hoàng Tiểu Long chú Minh Tông lão tổ tông bọn người là điều kiện phản ứng lui về phía sau mấy bước. Hoàng Tiểu Long không có nhìn chú Minh Tông lão tổ tông bọn người. Ánh mắt rơi vào thiên thần trên tay thanh đại đao kia. Hảo đao đương nhiên là hảo đao, lấy Hoàng Tiểu Long nhãn lực. Nhìn ra thiên thần đại đao trong tay hẳn là một thanh chí tôn linh bảo, cũng chỉ có chí tôn linh bảo mới có thể để cho thiên thần sức công kích mạnh đến nỗi tư. Vậy mà không thể so với vạn thế thi triển Thái Thanh Đại Pháp một kích yếu bao nhiêu. Mà lại thanh đại đao này chỉ sợ không phải phổ thông chí tôn linh bảo. Hoàng Tiểu Long trong lòng lửa nóng. Hiện tại, với hắn mà nói, trong tay quang minh thần trưởng, vạn cổ chi thành thậm chí viễn cổ thiên đình, sức mạnh công kích đều yếu đi. Hắn còn tìm nghĩ lấy muốn đem viễn cổ thiên đình luyện chế thành chí tôn linh bảo, tăng lên viễn cổ thiên đình uy lực. Nhưng là nếu là có một kiện có sẵn, vậy hắn cũng không cần hao tốn sức lực thiên tân vạn khổ đi tìm vật liệu luyện chế ra. Thiên thần trong tay thanh đại đao này lại vừa vặn phù hợp hắn. Trên đại đao, thiên sứ cùng ác ma đồ án nổi bật, quang minh cùng lực lượng hắc ám hội tụ. Hiển nhiên thanh đại đao này có được quang minh cùng hắc ám hai loại thuộc tính. Thiên thần gặp Hoàng Tiểu Long nhìn mình chằm chằm đại đao trong tay thần sắc. Đâu còn không biết Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng. Không khỏi càng là tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Hoàng Tiểu Long vừa mới quét sạch hắn bảo khố. Bây giờ lại đem chủ ý đánh tới trên đại đao trong tay hắn. Thanh đại đao này thế nhưng là mệnh căn của hắn. Đạt được thanh đại đao này đằng sau, mấy chục ước năm này đến, hắn yêu quý như mạng, ngày đêm rèn luyện. Hiện tại Hoàng Tiểu Long cũng dám thăm dò trong tay hắn chi đao. Hoàng Tiểu Long thiên thần thanh âm âm trầm, cực lạnh. Ngươi không nhìn thiên giới quy củ. Không chỉ có đánh giết ta thiên giới đội chấp pháp đệ tử đế cảnh. Lại xông ta tu luyện cung điện. Giết ta thiên giới trăm vạn binh sĩ. Càng là tiến vào ta bảo khố. Đoạt ta bảo khố hỗn độn lôi chỉ cùng một đám thiên địa linh vật. Ngươi thật sự cho rằng ta thiên giới bắt ngươi không có cách. Cho nên hoành hành không sợ chúng phương lão tổ nhìn nhau kinh ngạc cùng giật mình. Hỗn độn lôi trì chúng thiên địa linh vật ngươi bây giờ đem hỗn độn lôi trì cùng ta trong bảo khố thiên địa linh vật giao ra. Thiên thần lãnh đạm nói ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Bốn phía chúng cường giả ngoài ý muốn. Xem như chuyện gì đều không có phát sinh nhưng là nghĩ đến vừa rồi Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực. Đám người cũng liền bình thường trở lại. Lúc trước sát ý thốt nhiên. Điên cuồng chạy tới thiên thần tại kiến thức đến Hoàng Tiểu Long thực lực về sau. Không thể không làm ra nhượng bộ. Bất quá. Đây cũng là thiên thần cuối cùng cùng với lớn nhất nhượng bộ đi. Hoàng Tiểu Long trước hết giết thiên giới đội chấp pháp đệ tử đế cảnh. Về sau lại xông thiên thần tu luyện cung điện. Giết thiên giới trăm vạn binh sĩ. Nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long chỉ cần đem trong bảo khố có được đồ vật giao ra liền không có việc gì. Đây đối với thiên giới tới nói. Đã là một loại sỉ nhục. Thành như đám người suy nghĩ. Thiên thần cũng không thể không làm ra nhượng bộ như vậy. Dù sao hiện tại hắn đại ca thiên chủ còn bế quan chưa hề đi ra. Hoàng Tiểu Long nghe chút. Lại là lắc đầu cười một tiếng. Hỗn độn lôi trì ta sẽ không lại giao ra. Hỗn độn lôi trì này quan hệ hắn sư huyên Khương Hồng phục sinh tới tay. Hắn lại thế nào khả năng giao ra. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long xem xét kim giác tiểu ngưu, cười nói, về phần những thiên địa linh vật kia, chúng ta cũng đồng dạng sẽ không giao ra. Hoàng Tiểu Long mà nói, để thiên thần biến sắc, giận tím mặt, vốn trong lòng áp chế sát ý điên cuồng tăng vọt. Tốt, Hoàng Tiểu Long, xem ra, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hôm nay coi như đại ca của ta còn không có xuất quan. Ta cũng giống vậy có thể chém ngươi thiên thần giận không kềm được. Một tiếng lớn rít gào. Tiếng gào chấn động cửu thiên phong vân. Minh mông cuồn cuộn. Trong tay hắn đại đao bắn ra kinh khủng đao mang. Trên thân chiến ý cùng sát ý gấu liệt như lửa. Vạn thế huyên giúp ta một chút sức lực thiên thần rít gào nói. Tốt vạn thế cũng là lớn tiếng tất cả trên thân chiến ý dâng trào. Hắn đã biết thiên thần sau đó phải làm cái gì. Tiếp theo, vạn thế đi vào thiên thần sau lưng. Lực lượng toàn thân xuyên thấu qua song trưởng điên cuồng tràn vào thiên thần thể nội. Thiên thần cũng đều đem lực lượng toàn thân điên cuồng thôi động đến cực hạn. Đột nhiên, một tiếng thanh âm vỡ tan vang đãng toàn bộ thiên giới. Thanh âm vỡ tan này, phảng phất vang từ thiên thần thể nội. Lại phảng phất vang từ thiên giới sâu trong hư không. Nhưng là vô luận tại thiên giới bất kỳ ngóc ngách nào người đều rõ ràng nghe được âm thanh vỡ tan này thanh âm vỡ tan này. Như cử đản vỡ ra. Như chồi non tràn ra đại địa. Theo âm thanh vỡ tan này vang lên. Đột nhiên. Toàn bộ thiên giới hư không phảng phất một mặt cửa sổ được mở ra đồng dạng. Vô cùng vô tận kim quang từ thiên giới hư không khuyên tiết mà ra. Kim quang toàn bộ tràn vào thiên thần thể nội. Thiên thần toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng tiêu thăng. Nguyên bản vừa mới đột phá chúa tể cao giai thiên thần tại kim quang này quán trú. Nó khí tức vậy mà bắt đầu đè ép ở vạn thế phải biết vạn thế thế nhưng là chúa tể bát giai sơ kỳ. Tại kim quang lực lượng này quán trú. Thiên thần khí tức vậy mà mạnh hơn vạn thế. Nhìn trước mắt đột biến. Chú Minh Tông lão tổ tông bọn người ai cũng chấn kinh. Hoàng Tiểu Long cũng là kinh ngạc. Tiểu Long, cẩn thận lúc này. Kim giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người nhìn không được lên tiếng đối với Hoàng Tiểu Long nhắc nhở. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không nghĩ tới cái này thiên thần vậy mà có thể mượn nhờ thiên giới bản nguyên lực lượng đem thực lực mình sinh sinh tăng lên. Thiên giới áp đảo vạn giới phía trên. Thần giới bản nguyên lực lượng. Chỉ sợ không kịp cái này thiên giới một nửa. Toàn bộ thiên giới bản nguyên lực lượng có thể thấy được có bao kinh người. Đương nhiên, lấy thiên thần cảnh giới, cũng chỉ là có thể mượn nhờ thiên giới một bộ phận bản nguyên lực lượng mà thôi. Dù là như vậy, cũng đầy đủ kinh người. Thiên thần khí tức cuối cùng đứng tại chúa tể bát sai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long, ta hiện tại đã cùng thiên giới bản nguyên lực lượng dung hợp. Trừ phi lực lượng của ngươi có thể siêu việt thiên giới. Không phải vậy, ngươi nhất định phải chết. Thiên thần khí tức sau khi dừng lại, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trên thân sát ý bạo ngược, đại đao trong tay một chỉ Hoàng Tiểu Long. Đao mang diệu động trăm vạn dặm.